Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, tiến về Trường An. Lưu Bị đại quân bên này, cầm đầu là mãnh tướng Mã Siêu, Cao Tư Kế, Lưu Chi Viễn bọn người. Nếu là đặt ở trước kia, bọn hắn đều là võ tướng trên tấm bia xếp hạng cực cao tồn tại. Hợp nhau tấn công, Trương Phi chưa hẳn chính là đối thủ. Nhưng bây giờ, Trương Phi đã thành ngưng khí trung kỳ tồn tại. Một cái tu tiên giả, mấy cái võ giả, thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc bên trên. Tạo hóa trêu ngươi chính là như thế. Cùng đối chúa công, từng bước cao thăng. Ai, Từ quân sư nói rất đúng. Chúa công cái kia đạo quốc thư căn bản là vô dụng. Nhìn thấy dẫn đại quân chém giết tới Trương Phi, Mã Siêu chờ trung tướng trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Từ XO xuất binh thời điểm, Từ Thứ liền vô số lần khuyên qua Lưu Bị. Đáng tiếc, đại soái đối diện cái kia mặt đen hán tử tựa như là ngọa hổ thành năm đại vương gia một trong. Trương Phi Trương Dực Đức, người này hung danh bên ngoài, mười phần cao minh, lúc này, bên cạnh mãnh tướng Cao Tư Kế trong mắt trừ ngưng trọng vẫn là ngưng trọng. Ngọa hổ thành năm đại vương gia một trong. Mà thôi, mặc kệ như thế nào đánh trước lại nói. Tự lẩm bẩm một câu, Mã Siêu trong tay binh khí cũng là chỉ về phía trước. Sau đó kèn lệnh thổi lên. Mười mấy vạn đại quân giống như dòng lũ xông về đối diện. Lúc này, mặc kệ đối đầu chính là ai, bọn hắn đều phải nghênh chiến, mà lại Mã Siêu trong lòng còn có mình tính toán. Hắn là thật từ trong đáy lòng không phục ngọa hổ thành mãnh tướng. Muốn tự mình xem bọn hắn chiến lực. Oanh, nửa nén hương về sau, hai cỗ dòng lũ va chạm vào nhau về sau, lập tức tuôn ra kinh thiên khí thế. Bất quá từ giữa không trung nhìn lại, Trương Phi dẫn đầu cỗ này dòng lũ mặc dù tiểu nhưng thật là vô cùng sắc bén. Không đến nửa canh giờ liền đem Mã Siêu xuất lĩnh mười mấy vạn đại quân sinh sinh cắt ra một cái lỗ hổng. Sau đó cái này dòng lũ lần nữa thay đổi phương hướng trùng sát trở về. Một ngày sau đó, Ích Châu Phủ, Lưu Bị ngồi tại nghị sự đại điện bên trong đang cùng Tôn Thượng Hương chuyện trò vui vẻ. Được không tự tại, thỉnh thoảng, Lưu Bị còn muốn sờ một chút Tôn Thượng Hương bụng dưới. Bất quá ngay lúc này, một tên vệ binh vội vàng hấp tấp chạy vào. Khởi bẩm chúa công, đại sự, việc lớn không tốt, bởi vì quá mức sốt ruột. Truyền lệnh tiểu binh lời nói gập ghềnh nói hồi lâu đều không có giảng rõ ràng. Thế nào? Đầy điểm nói. Nhìn thấy như thế, Lưu Bị cùng Tôn Thượng Hương hai người tiếu dung lập tức ngưng kết trên mặt. Tiểu binh thần sắc khó coi. Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Khởi bẩm chúa công, bên ta 15 vạn chi viện xích bích đại quân tại Ích Châu cùng ngọa hổ quan chỗ giao giới bị chặn đường. Trừ chủ soái Mã Siêu, Cao Tư Kế, Lưu Chi Viễn bị bắt bên ngoài, còn lại chiến tướng đã vẫn lạc, 15 vạn đại quân cũng bị chém giết hầu như không còn. Hiện tại ngọa hổ thành người xuất lĩnh đại quân chính hướng ta Ích Châu phương hướng chạy thẳng tới. Leng keng, Lưu bị rượu trong tay ngọn trực tiếp rơi trên mặt đất. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, lại là không nghĩ tới sẽ là loại tin tức này. Làm sao có thể? Ta cho ngọa hổ thành rõ ràng phát qua quốc thư. Vì sao cái này ngọa hổ thành chọn tại lập quốc thời điểm xuất binh? Lại mở miệng thời điểm, hắn giống như là mất hồn như vậy. Cả người cũng bị mất tinh khí. Lưu bị một bên Tôn Thượng Hương cũng là như thế. Bất quá nàng nhắc tới tất cả đều là Đông Ngô không có đại quân chi viện nên làm cái gì? Xích bích bên kia nên làm cái gì? Ca ca đệ đệ lẫn nên làm cái gì? Thẳng đến hồi lâu, Lưu bị lần này chậm lại. Lần này ngọa hổ thành mang binh chủ tướng là ai? Vì có thể dễ dàng như vậy liền bắt làm tù binh Mã Siêu bọn người. Khởi bẩm chúa công, Ngọa Hổ Thành mang binh người là yến nhân Trương Dực Đức. Tiểu binh không dám giấu giếm chi tiết bẩm báo. Trương Dực Đức, mang binh vậy mà là Trương Dực Đức. Tự nói về sau, Lưu Bị trực tiếp lật ngược bàn rượu. Loạn Hoàng Cân thời điểm hắn còn tại Dực Đức Sơn Trang bên kia ở nửa năm. Lúc trước cũng là xưng huynh gọi đệ. Nhưng bây giờ, chúa công, hiện tại Trương Dực Đức đã mang theo đại quân tiến về Ích Châu. Đoán chừng một ngày sau đó liền có thể chúng ta, Trương Dực Đức. Tốt, người vô tình vậy cũng đừng trách ta vô nghĩa. Phẫn nộ tự nói về sau. Lưu Bị lạnh giọng mở miệng. Người tới, chuẩn bị tất cả binh lực. Lập tức hướng nam xuất phát. Tiến về Triệu Tống phương hướng. Tiến về Triệu Tống phương hướng. Nghe vậy, tiểu binh sững sờ. Sau đó lập tức gật đầu khom người rời đi. Xem ra nhà mình chúa công đã làm ra quyết định. Hắn là muốn triệt để từ bỏ Ích Châu. Cũng muốn học viên thuật. Viên Thiệu bọn người tiến về binh lực yếu đuối Triệu Tống mở mình địa bàn. Phu quân, chúng ta như thế đi. Đông Ngô bên kia làm sao bây giờ? Ngay tại lúc cái này khẩn yếu quan đầu, Tôn Thượng Hương lại là lên tiếng như vậy. Cái gì? Đông Ngô làm sao bây giờ? Nếu không phải vì huynh đệ của ngươi ta Ích Châu có thể tổn thất mười mấy vạn đại quân. Hiện tại còn sách ca ca của ngươi. Ngươi nhưng ngươi ca ca trọng yếu như vậy. Chính ngươi chạy trở về Đông Ngô đi. Vốn là vô cùng buồn bực Lưu Bị triệt để bị câu nói này cho dẫn nổ. Đây hết thảy kỳ thật cùng Ích Châu không có quan hệ. Chính là Tôn Thượng Hương năm lần bảy lượt giật dây hạ lúc này mới váng đầu não. Không sai, Ích Châu hiện tại trong tay còn có mười mấy vạn đại quân. Nhưng tuyệt không thể lại vì Đông Ngô, ngươi. Tốt, rất tốt, ta mới chính là như vậy nhấc lên niệm. Không nghĩ tới ngươi căn bản cũng không phải là chân tâm thật ý muốn đi cứu ta đệ đệ bọn hắn. Tôn, Thượng Hương bị Lưu Bị vô tình quát lớn. Trong mắt cũng là phun ra một cơn lửa giận. Lúc trước nàng là bực nào mỹ mạo. Nếu không phải vì Đông Ngô sao lại gả cho cái này rồi trá tay to tạc. Hiện tại Lưu Bị tổn thất điểm binh ngựa liền cùng với nàng trở mặt. Cái này khiến nàng làm sao không khí. Bạch, nổi nóng, Tôn Thượng Hương đúng là rút ra bội kiếm của mình. Lưu Huyền Đức, ngươi đem lời mới rồi lặp lại lần nữa. Còn để chính ta chạy trở về Đông Ngô, lại còn dám động thủ với ta. Ngươi tới, cho ta đem cái này tiện nhân cầm xuống. Vợ chồng cãi nhau lời nói đuổi lời nói. Huống chi hai người vốn cũng không phải là thực tình yêu nhau thành hôn. Tại đảo mát, nhìn thấy sắp đi vào đại điện binh sĩ, Tôn Thượng Hương triệt để đã mất đi lý trí. Nàng rút kiếm bổ về phía Lưu Bị. Muốn biết Tôn Thượng Hương cũng không phải là loại kia mềm yếu nữ tử. Chiến lực cũng không tầm thường. Mà Lưu Bị mấy năm này làm chúa công về sau, bỏ bê rèn luyện, công lực sớm đã không bằng trước kia. Bọn hắn đều là vô cùng phẫn nộ, đã sớm không có lý trí, cũng không nghĩ tới hậu quả. Tôn Thượng Hương càng là dùng tới toàn lực. Cứ như vậy, Lưu Bị trốn tránh không đến sau mấy hiệp. Đúng là bị Tôn Thượng Hương một kiếm cho đâm xuyên qua lồng ngực. Xông vào đại điện binh sĩ triệt để trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời đúng là quên động thủ. Nhìn cái gì vậy? Lưu Bị đã chết. Ích Châu từ nay về sau từ ta làm chủ. Ai dám can đảm không nghe lời giết không tha. Đến lúc này, Tôn Thượng Hương cũng không giả. Từ bụng của mình vị trí kéo ra một cái phá vải bông bao. Nguyên lai nàng cho Lưu Bị nói mang thai cũng là giả. Hết thảy cũng là vì có thể biến tướng không chế lại Lưu Bị. Nào có thể đoán được ngay tại thời khắc mấu chốt, đại điện ngoại truyện tới một đám đại thần cầu kiến thanh âm. Lời nói phân hai một bên, liền nói Thục Hán Lưu Bị bên này đã triệt để đại loạn lúc. Ngọa Hổ Thành, Văn Hạo cưỡi Tiểu Bạch đã ra khỏi Ngọa Hổ Quan. Hiện tại Tiểu Bạch nhảy lên thành tứ giai võ thú. Thực lực so trước đó mạnh cũng không phải một chút điểm. Vì thế Văn Hạo còn hỏi thăm qua hệ thống. Hệ thống cấp ra dạng này trả lời chắc chắn. Võ thú cùng chia cửu giai. Bình thường tứ giai võ thú chiến lực có thể so sánh ngưng khí kỳ đỉnh phong tu sĩ. Ngũ giai thì là so sánh kim đan đỉnh phong. Cứ thế mà suy ra, cửu giai võ thú chính là có thể so sánh đại thừa kỳ đỉnh phong tồn tại. Lại chênh lệch một bước liền có thể trở thành tiên thú. So sánh tiên nhân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.